ca ca, hôm nay Minh Ngọc ăn uống giảm sút nhiều, trong lòng muội muội vừa thương vừa giận, thật sự nuốt không trôi sự kiện này.